Bắc Tống Phong Lưu, chương 796 đến 2. Vô tướng Thịnh Yến, ngũ 2. Góc truyện audio.com. Lý Kỳ nhíu mày, bước lên phía trước, đẩy dựa sát vào người đầu bếp đó đang ngủ, reo lên. Ái ái ái, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Hai tiếng ta ta của người đó, ngủ như lợn vậy. Hắc, ngươi thật đúng là cứng đấy. Lý Kỳ tiện tay lấy chiếc bình ném mạnh xuống đất vỡ tan. Tiếng bạch một cái, xảy ra chuyện gì, thế nào? Những người đầu bếp đó bị đánh thức dậy, kích động nhìn khắp nơi, bỗng thấy Lý Kỳ không vui nhìn họ, liền bò lên hành lễ với Lý Kỳ và Tả Bá Thanh. Lý Kỳ trầm giọng nói, ta biết mọi người đều rất bận, nhưng bất cứ lý do nào cũng đều không thể là lý do các ngươi ngủ trong bếp. Các ngươi là đầu bếp, không phải là kẻ ăn mày thích ứng với mọi hoàn cảnh, cút hết về ngủ cho ta. Những tên đầu bếp đó sợ đến vã mồ hôi, cuống quýt chạy ra ngoài. Tả Bá Thanh cười nói, Lý lão đệ, dù ngươi rất ít khi tới Ngự Thiện phòng, nhưng mọi người đều rất sợ ngươi đấy. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng đầu bếp thì phải giống một đầu bếp. Nhà bếp này là dùng để nấu ăn, lại không phải dùng để ngủ. Hơn nữa, ở đâu khắp nơi đều là lửa củi, dầu, ngộ nhỡ không cẩn thận bốc lửa, làm thế nào? Ta cũng là vì họ mà thôi. Lần sau nếu còn để ta bắt gặp nữa, ta sẽ đuổi họ ra khỏi cung. Rõ ràng, nhân cách thứ hai của Lý Kỳ là chủ đạo tư suy của hắn. Tả Bá Thanh cảm thấy hắn nói cũng có lý, gật đầu, nói. Hoàng thượng bên đó thế nào rồi? Tất cả đều tốt, Lý Kỳ mỉm cười, hỏi. Hoàng hậu bên đó thế nào? Tả Bá Thanh cười ha hà nói. Không ai không khen ngợi, ngay từ ban đầu sau khi thưởng thức món vô tướng hoàng hậu Trịnh có chút phê bình kín đáo, sau đó lại tán thưởng hết lời. Món này của ngươi quả là tuyệt đấy. Lý Kỳ cười cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tả đại ca, mấy ngày nay những người đó quả thực đều mệt quá rồi. Người có thể thưởng thêm cho họ chút tiền thưởng không? Nếu có khó khăn gì, ta có thể giúp đỡ. Ngụ ý này, đơn giản chính là số tiền này hắn muốn xuất ra. Tả Bá Thanh cười nói. Chuyện này ngươi yên tâm đi. Hoàng thượng và hoàng hậu đều hết lời khen ngợi món vô tướng này, nhất định sẽ có phong thưởng. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi chẳng phải vẫn phải đi nhảy với phong nương tử sao? Chết tiệt, suýt chút là quên chuyện này rồi. Ta đi sông nước mát trước, đợi chút nói sau. Lý Kỳ cũng không muốn mang cơ thể đầy mùi mồ hôi mà đi nhảy van, quá là hôi hám. Tắm qua mùi mồ hôi trên người cũng tẩy đi chút mệt mỏi đó, Lý Kỳ thay bộ trang phục kiểu mới, quần đen áo trắng, giày đen. Đó có lẽ là loại da thật được mua giá thật kiểu dáng dù đã ra rồi, nhưng mặc lên người không phải rất thoải mái. Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy còn thích đôi giày vải nhẹ hơn, kẹp một cái bím tóc là ra ngoài. Chờ hắn vừa tới trước cửa Long Đình Viên, đâm đầu vào mấy người đi tới. Một người đẹp ở giữa đàn ngan, nhưng thấy người đẹp đó mày ngài đến đầu, xiên thoa vàng, lông mày cong hình trăng non, giống như khoảng không sâu thẳm, hai mắt long lanh, môi son răng trắng, da trăng nõn nà, váy lụa tươi thắm, eo nhỏ nhắn duyên dáng, thân người cao ráo thon gọn, lả lướt bay bổng, quả nhiên xinh đẹp quyến rũ, đẹp tuyệt trần. Người tới chính là Phong Nghi Nô, con gái lớn lên như vậy quả thực là hại chết những người đàn ông này rồi. Cuối cùng mình đã hiểu tần phu nhân vì sao lại đóng cửa không ra. Hóa ra là vì tốt cho cánh đàn ông chúng ta. Lý Kỳ thầm tán dương tần phu nhân nhân từ thánh thiện. Chờ Phong Nghi Nô đi tới gần, hắn cười ha hả nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, Phong nương tử, nên giữ vững tinh thần đi, đừng để rơi vào người ta nhé. Người này quả thực là thích chọc giận ta. Phong Nghi Nô thản nhiên nói. Cũng vậy, cũng vậy. Hai người sánh đôi vào vườn. Khi đám người mặt người giả thu đó thấy Phong Nghi Nô tới rồi, liền lộ nguyên hình, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô hôm nay so với trước đây đã nâng lên một bậc nữa rồi. Dưới sự giúp đỡ của đôi giày cao gót kết hợp thêm sự ngạo nghễ vốn có, phong phạm thiên hoàng cựu tinh là điều không thể thiếu. Điều này đối với đàn ông mà nói lại là vô cùng chí mạng. Còn Lý Kỳ đứng bên cạnh Phong Nghi Nô không thể nghi ngờ chính là đối tượng mà mọi người phỉ nhổ, như đang nói, khốn kiếp buông người con gái đó ra, để ta tới. Lý Kỳ đương nhiên là hiểu ánh mắt của họ, dù sao cũng đồng tính phản nhau, khác tính hít nhau mà. Trong lòng duy chỉ có nỗi khổ, vì sao không phải là nhảy ở hậu cung. Tống Huy Tông không khỏi ngẩn người, nếu không phải có Lý Sư Sư mỹ nữ tuyệt sắc này rồi, e là Phong Nghi Nô cũng khó thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ông ta. Ông ta chờ lâu như vậy cũng không muốn chờ thêm nữa. Chờ sau khi hai người hành lễ xong, liền để họ lập tức bắt đầu. Hai người đi tới giữa, sau khi Lý Kỳ đặt tay sau lưng, hơi khom người đưa một tay ra. Mặc dù rất nhiều người đã biết Phong Nghi Nô sẽ đặt tay lên, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cảnh tàn nhẫn này. Thái Du híp mắt nhìn Phong Nghi Nô, không những không có bất kỳ đố kỵ nào, ngược lại khóe miệng còn lộ rõ nụ cười đầy dâm đãng. Hả, hình như cô đã béo lên nhiều rồi. Tay Lý Kỳ vừa đặt lên eo Phong Nghi Nô, liền buột miệng nói. Nhưng lời nói vừa dứt MU bàn chân liền thấy đau nhói. Hắn hít một luồng khí lạnh, mặt mũi tái xanh, không xong rồi, quên đi tất bảo vệ rồi, tức giận nhìn Phong Nghi Nô đang muốn đả kích, tiếng nhạc bỗng vang lên. Phong Nghi Nô trượt một cái quyến rũ cười. Ta đã nghĩ thông rồi, nếu sai, dù là ai sai, họ nhất định sẽ cho rằng ngươi sai, cho nên ta không phải sợ. Dựa vào nhau, chuyện này nàng đều nghĩ thông rồi. Lý Kỳ tức giận nghiến chặt răng nói. Vậy đúng là chúc mừng cô cuối cùng đã phá bỏ được ranh giới ngực to không não. Ngực to không não, hai mắt Phong Nghi Nô lóe lên ánh nhìn như lửa đốt, chỉ tiếc là tiết mục van mở màn đã tới rồi, cô không còn cơ hội dẫm chân nữa. Cái gì, lại muốn dẫm lên chân ta nữa? Cô dẫm đi ta cho đấy. Lý Kỳ rất vô sỉ nói, trong lòng cũng thấy ghét vô cùng. Phong Nghi Nô hận là dẫm lên chân quá nhẹ. Ánh nén dập dìu nổi bật dưới chiếc chụp đèn, khiến cho không gian mờ ảo, điều này đối với oan gia kiếp trước thì chỉ có là nhảy múa. Nhưng lần này khác với lần trước ở phủ Thái Sư, họ đã chuẩn bị đã lâu rồi, rầm rộ thì rầm rộ, ầm ĩ thì ầm ĩ. Nhưng sự phối hợp ăn ý của hai người dường như là bẩm sinh vậy. Vũ khúc duyên dáng, nhịp nhàng trong vườn hoa. Trời sinh nhân vũ mà sinh Phong Nghi Nô với điệu nhảy mềm mại chỉ có hoàng đế mới có thể nặn ra, vóc dáng thon thả, bước chân nhẹ nhàng, chính là những yếu tố mềm mại, nhẹ nhàng, quay người và xoay tròn thể hiện được sự trang trọng thanh lịch phóng khoáng, lại có nhiều tư thế đẹp tựa như tiên nữ giáng trần. Khiến tinh túy của điệu van đã phát huy được tới cực điểm. Nên nhớ, đây là động tác treo bán thủy của Lý Kỳ dạy nàng nhảy. Bây giờ nàng đã vượt qua cả Lý Kỳ rồi. Đó chính là thiên phú, không thể đuổi kịp được. Cũng may cơ thể của Lý Kỳ tướng mạo cũng không kém hơn nàng, động tác cũng. Góc truyện audio.com, cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng, vẻ mặt luôn mỉm cười mê đắm lòng người, trong lòng chỉ hận là không được thưởng thức người đẹp. Một bức tranh tuyệt đẹp cùng với ánh đèn mờ ảo hiện lên trước mắt hai người, đám người Tống Huy Tông say sưa nhìn như si mê, không hề chớp mắt. Cách chương.